Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 177, cái thứ tư. Nhà, ngoài ý muốn là có chút ngoài ý muốn, vui vẻ mà lại là một chút cũng không có. Đột nhiên gặp Sở Dịch từ bỏ hàng đầu mục tiêu, hải quân một phương, thủ lĩnh, Suru, đừng nói là Kizaru. Thì liền Suru đều vô cùng ngoài ý muốn. Tâm đạo, Tula, vì cái gì ngược lại đi đối phó Kizaru? Đây quả thực là làm loạn mà. Thế mà, Sở Dịch là không thể nào làm loạn. Hắn đương nhiên là có chính mình cân nhắc. Lúc này Sở Dịch cùng Kizaru, Suru giao phong địa phương, chính là hải quân bản bộ Marineford phòng họp. Khả năng bình thường khai hội thời điểm, chỗ này phòng họp là vô cùng rộng rãi, đầy đủ dung nạp phía trên 100 người ở bên trong, không có chút nào lộ ra chen chúc, nhưng muốn coi những thứ này là chiến trường lời nói. Đây không thể nghi ngờ là một cái vô cùng thích hợp đánh bại Kizaru chiến trường. Bởi vì lúc tác chiến đợi, chỗ này phòng họp thì lộ ra hẹp nhỏ rất nhiều. Nếu như Sở Dịch cùng Kizaru là tại Sabaody quần đảo phía trên tác chiến lời nói không sai. Nương tựa theo không gian ảo diệu nắm giữ, Sở Dịch là có thể từng bước ép sát Kizaru, nhưng là muốn chiến thắng Kizaru lời nói thì vô cùng khó khăn. Dù sao thân là trái Pika Pika năng lực người, Kizaru tốc độ chính là tại hải tặc thế giới bên trong hàng đầu. Không nghĩ cùng Sở Dịch tác chiến, đem chính diện chiến thắng lời nói, Kizaru theo dựa vào tốc độ đến kiềm chế Sở Dịch, đoán chừng liền có thể như thế kiềm chế cả một đời. Mà lại, hải quân bản bộ Marineford chính là hải quân đại bản doanh. Ai biết đem thời gian kéo dài thêm lời nói, đến cùng có thể sinh ra như thế nào ngoài ý muốn đâu. Đã như vậy, Sở Dịch chính là tạm thời từ bỏ giải quyết hải quân một phương, thủ lĩnh, Suru. Ngược lại sử dụng địa lợi, chuẩn bị trước đem Kizaru đánh bại lại nói. Cho nên, không chút do dự dứt khoát từ bỏ hải quân một phương, thủ lĩnh, Suru. Giống như là chỉ dùng của mình Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, che đậy ở Suru cùng Kizaru Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, cảm giác, Sở Dịch bóng người vừa mới lộ diện tại Kizaru trước mặt. Chắp tay trước ngực chính là một cái ảo nghĩa sử dụng mà ra. Chính là, trọng lực lĩnh vực. Âm âm, giờ này khắc này, Sở Dịch, trọng lực lĩnh vực, sử dụng vô cùng xảo diệu. Cái kia chính là tại chỗ này hải quân bản bộ Marineford trong phòng họp tạo nên, trọng lực lĩnh vực. Trừ phi ngươi Kizaru là không định chơi tiếp tục, trực tiếp chạy ra phòng hội nghị này. Không phải vậy tại trong phòng họp, ngươi thì phải bị trọng lực lĩnh vực áp chế. Dạng này tốc độ ngươi coi như lại nhanh lại có thể thế nào? Tại trọng lực lĩnh vực áp chế xuống, tốc độ ngươi còn có thể nhanh đến ta nhìn không thấy. Quả thực là chuyện cười. Hư không gặp thần cảnh giới chiếu rọi. Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác, đồng thời khóa chặt tại Kizaru bóng người phía trên, làm Sở Dịch phóng ra hết cái thứ nhất ảo nghĩa, trọng lực lĩnh vực. Cưỡng ép đem chỗ này phòng họp biến thành càng thêm thích hợp bản thân tác chiến chiến trường lúc. Không chút do dự ngưng kết tu la chi nhận, Sở Dịch tích xúc tốt kiếm thuật cùng kiếm ý. Hướng lên trước mặt Kizaru chính là một kiếm rơi xuống. Phá thiên kiếm thế, bạch, kiếm mang hiển hiện, đánh đâu thắng đó, cơ hồ là tại Sở Dịch, phá thiên, kiếm thế chém xuống xuống thời điểm. Kizaru chỉ là nhìn thấy một luồng kiếm mang xâm nhập mà đến mà thôi. Cái kia cỗ kiếm mang sắc bén liền để cho Kizaru sinh ra một loại ảo giác. Cái kia chính là Sở Dịch, phá thiên. Kiếm thế đã là chém xuống ở trên người hắn. Càng đem hắn thân thể chém xuống thành hai đoạn, cũng là bởi vì loại ảo giác này sinh ra. Kizaru vô ý thức liền chuẩn bị sử dụng tự thân trái cây năng lực, nguyên tố hóa. Hắn biết, Sở dịch không thể giác tỉnh Busosoku Haki, Haki vũ trang, cho nên vô ý thức cho rằng chính là không thể giác tỉnh Busosoku Haki, Haki vũ trang, sở dịch, chém xuống mà đến, phá thiên, kiếm thế là có thể sử dụng nguyên tố hóa để ngăn cản. Nhưng lại tại nguyên tố hóa, mắt thấy liền muốn sử dụng mà ra. Kizaru thân thể một ít muốn hại cũng bắt đầu hóa thành ánh sáng màu vàng thời điểm, Bỗng nhiên nhớ lại sở dịch phong cách tác chiến đến. Kizaru tranh thủ thời gian tán đi, nguyên tố hóa. Ngược lại dựa vào tự thân cái kia siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ đến tiến hành tránh né. Chỉ là, như thế tránh né lời nói. Kizaru là nhất định phải thụ thương. Sự thật cũng đúng là như thế. Làm Kizaru ngược lại dùng tốc độ bắt đầu né tránh sở dịch, phá thiên, kiếm thế lúc. Đúng lúc là đang tránh né thời điểm bị trọng lực lĩnh vực ảnh hưởng. Kizaru đúng là không thể hoàn toàn mau né sở dịch chặt chém xuống, phá thiên, kiếm thế. Tuy nhiên tựa như là Suru một dạng chính là bả vai thụ thương. Nhưng hắn vẫn là tại sở dịch trong tay thụ thương. Không phải sao? Huống chi, bả vai thụ thương đối Kizaru tới nói. Có lẽ là kết quả tốt nhất đi. Nguyên nhân chính là, làm Kizaru bả vai bị phá thiên, kiếm thế bị thương. Lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương lúc, Kizaru lại một lần ngoài ý muốn phát hiện. Chính hắn bả vai trong vết thương đúng là ẩn chứa vô số băng xương cặn bã. Cái kia rõ ràng là trái hi hi năng lực. Rất hiển nhiên, sở dịch biết mình không thể giác tỉnh Busosoku Haki, Haki vũ trang, tại cùng tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực người giao phong thời điểm. Tại theo một ý nghĩa nào đó là không chút do dự. Vạn nhất tự nhiên hệ trái ác quỷ sử dụng nguyên tố hóa. Làm sao bây giờ? Vậy ta tất cả công kích không sẽ chờ cùng với là hao phí thể lực sao? Chính là có tầng này cân nhắc. Cho nên sở dịch tại chém xuống, phá thiên, kiếm thế thời điểm. Ở bên trong dung nhập trái hi hi một số đặc tính. Chỉ cần là trúng đích mục tiêu liền có thể triển khai đóng băng. Điều này hiển nhiên là một cái đối phó tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực người thủ đoạn. Cũng là sở dịch tự tin có thể chiến thắng Kizaru nguyên nhân. Đương nhiên, muốn chân chính đánh bại Kizaru không có đơn giản như vậy. Sở dịch chỉ là để Kizaru bị thương mà thôi. Lại làm sao có thể nói là chiến thắng đâu. Ngay sau đó một trận dị thường kịch liệt. Để Suru đều cảm giác không kịp nhìn tác chiến. Chính là tại chỗ này tương đối hẹp trong phòng họp nhỏ mặt triển khai. Vô cùng đáng giá chú ý cũng là trận này dị thường kịch liệt tác chiến. Tiếp tục thời gian vậy mà chỉ có 10 giây ngắn ngủi mà thôi. Trong nháy mắt, sở dịch tại cùng Kizaru vòng đầu giao phong bên trong thu hoạch được ưu thế. Hai mắt hơi hơi tỉ mỉ nheo lại, bên trong đang lóe lên tinh quang đồng thời. Âm vang chính là tăng tốc tác chiến tiết tấu. Thuấn bộ. Siêu kết hợp không gian ảo diệu, sở dịch, thần bộ, liên tục phóng ra mà ra. Bởi vì là tại tương đối hẹp trong phòng họp nhỏ mặt. Liên tục sử dụng, thuấn bộ, sở dịch rõ ràng là tại dùng hư không gặp thần cảnh giới chiếu rọi. Cộng thêm Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, khóa chặt dưới, từng bước ép sát Kizaru. Phàm là Kizaru bắt đầu dùng ưu thế tốc độ tiến hành né tránh. Sở dịch, thuấn bộ đều sẽ kịp thời đuổi tới bên cạnh hắn. Đảo mắt cũng là một cái, phá thiên, kiếm thế phóng ra mà ra. Mà Kizaru thân là tương lai hải quân đại tướng, cũng là bày ra hắn vùng biển đứng đầu cường giả thực lực. Sở dịch, từng bước ép sát thật sự là rất khủng bố. 10 giây ngắn ngủi thời gian bên trong. Sở dịch sử dụng thuấn bộ lại là nhiều đến hơn 100 lần. Nói đúng là sở dịch cùng Kizaru tại 10 giây ngắn ngủi giao phong bên trong. Chính diện giao phong số lần tại 100 lần phía trên. Nhưng tại cái này 100 lần giao phong bên trong, Kizaru cũng không có càng lún càng sâu. Để sở dịch một chút xíu đem thế yếu mở rộng. cái này thì đủ để chứng minh Kizaru thực lực rất mạnh. Nhưng không biết vì cái gì, Kizaru luôn luôn cảm giác Sở Dịch tại tiết tấu nhanh như vậy. Tiêu hao mãnh liệt như vậy chiến bên trong càng ngày càng tự tin. Cho nên cái kia thời điểm, Kizaru tự nhiên là hy vọng. Hắn trong cảm giác Sở Dịch tự tin chính là một cái ảo giác. Không phải vậy hắn thật không có cùng Sở Dịch nhanh như vậy nhanh giao phong đi xuống quyết tâm. Có thể để Kizaru tuyệt đối không ngờ rằng là, ngay tại hắn cùng Sở Dịch giao phong lúc, chiến thắng quyết tâm dần dần bắt đầu dao động thời điểm. Tại thật nhanh tiết tấu giao phong bên trong, Kizaru đúng là đột nhiên nghe thấy Sở Dịch nhấp nhô nói một câu nói như vậy. Kizaru, cũng nhanh, ngươi là, cái thứ tư, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.